Làm sao giữ tròn chữ hiếu giữa mẹ chồng và nàng dâu? Hỏi: Kính thưa thầy, làm thế nào để giữ tròn chữ hiếu với mẹ chồng và đồng thời làm tròn bổn phận của một người vợ nếu có sự xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu? Đáp: Câu hỏi của Phật tử có tính cách khái quát, không nói rõ chi tiết nội tình của vấn đề, nên chúng tôi thật khó trả lời cho xác đáng. Và lại, trong câu hỏi nó có sự mâu thuẫn chống trái nhau. Nếu đã có sự xung đột với mẹ chồng thì nàng dâu làm sao giữ tròn chữ hiếu? Nếu muốn giữ tròn chữ hiếu thì nên tránh gây ra sự xung đột. Đã có sự xung đột với mẹ chồng mà Phật tử muốn làm tròn bổn phận của một người vợ, theo tôi thì vấn đề đó sẽ trở nên rắc rối hơn. Tuy nhiên, để khỏi phụ lòng Phật tử đã hỏi ở đây, chúng tôi chỉ xin được phép góp ý chút thành ý và có vài lời khuyên chung mà thôi. Như Phật tử đã biết, ở đời không ai có thể bắt cá hai tay và cũng không ai làm vừa lòng mình hết được. Vì mỗi người một ý và có mỗi cá tánh khác nhau, không ai giống ai cả. Nếu như Phật tử muốn giữ tròn chữ hiếu với mẹ chồng thì tốt hơn hết là Phật tử nên cố giữ, đừng cho sự xích mích xảy ra. Nếu như Phật tử cảm thấy có điều gì không hợp tánh tình hay bất đồng quan điểm, tư tưởng trong khi tiếp xúc với mẹ chồng thì tốt hơn hết là Phật tử nên tìm cách khéo léo để khỏi phải gặp mặt tiếp xúc thường xuyên. Đó là tránh nhân thì sẽ không có quả. Sự tránh duyên này không có nghĩa là mình thù ghét, mà chỉ vì không muốn có việc xảy ra bất hòa mà thôi. Sự tránh duyên này cũng rất là quan trọng vì muốn bảo tồn được sự hòa khí trong gia đình. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là hạ sách tạm thời mà thôi. Trường hợp vì một lý do nào đó mà Phật tử phải tiếp xúc với mẹ chồng thì tôi thành thật khuyên Phật tử nên cố gắng giữ phận mình là một người dâu hiền. Dù mẹ chồng có nặng lời dày la của trách thì Phật tử cũng nên cố gắng dằn lòng mà nhẫn nhịn cho qua chuyện, nghĩa là đừng có gây ra sự cãi vã và xung đột bất hòa không tốt với bà, vì dù sao bà cũng là mẹ chồng của mình. Mình phải có lòng kính trọng như người mẹ ruột của mình. Phật tử nên ý thức rằng Phật tử là người có chút ít tu học Phật Pháp, thì Phật tử nên học theo hành nhẫn nhục, cư xử hòa ái, thương kính của các bậc thánh hiền. Đó là vì Phật tử muốn giữ hòa khí tốt đẹp trong gia đình. Phật tử vì thương chồng con và nhất là muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì Phật tử nên cố gắng nhẫn nại. Người dưới nhẫn nhịn người trên, đó là thuận theo lẽ đạo và nhất là rất hợp với nền đạo đức luân lý Việt Nam. Không có ai chê cười đâu mà sợ. Nhẫn nhịn không phải là hèn nhát, mà trái lại đó là một sức mạnh lớn lao của tinh thần. Ngược lại, người trên cũng phải ý thức bổn phận vai trò của mình mà đối xử với kẻ dưới cho phải lẽ hợp đạo. Không nên ý quyền làm cha mẹ mà bắt nạt dày la con cháu, dù đó là dâu con của chúng ta cũng nên cư xử cho ôn hòa. Có thế thì mới xây dựng đảm bảo được hạnh phúc mái ấm gia đình. Như Phật tử đã nói, muốn làm tròn bổn phận của một người vợ hiền để lo cho chồng, cho con. Nếu Phật tử muốn gia đình được êm ấm, thuận thảo, hòa ái thì Phật tử nên cố gắng tìm cách khéo léo xử sự mà nhẫn nhịn. Người xưa nói, nhẫn nhất thời chi khí, miễn bá nhật chi ưu. Nghĩa là chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn nhục trong một hơi thở thôi thì khỏi phải lo sợ cả trăm ngày về sau. Lời dạy này là cả một kinh nghiệm sống khôn ngoan thực tế của người xưa. Thiết nghĩ chúng ta cũng nên bắt chước làm theo để bảo tồn sự hòa khí tốt đẹp trong gia đình. Đó là Phật tử khéo biết thương chồng và muốn bảo vệ hạnh phúc cho gia đình của mình. Nếu như Phật tử không khéo xử sự thì Phật tử sẽ rơi vào trạng huống mâu thuẫn. Một bên là vẫn xung đột với mẹ chồng, một bên thì muốn làm tròn bổn phận người vợ đối với chồng, nghĩa là không muốn cho người chồng buồn lòng. Điều này sẽ làm cho ông chồng rơi vào tình huống thật khó xử. một bên là mẹ và một bên là vợ. Nếu ông là người con có hiếu thì tình trạng này không sớm thì chảy sẽ dễ gây ra sự bất hòa đổ vỡ. Bằng ngược lại thì ông sẽ mang tội là người con bất hiếu, và Phật tử cũng sẽ bị ảnh hưởng thật không tốt đẹp gì. Chúng tôi thấy có nhiều gia đình không khéo xử sự nên đã rơi vào hoàn cảnh mâu thuẫn đổ vỡ này. Đó là nói vấn đề chưa thực sự xảy ra, chỉ là một sự đề phòng, gọi là ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng nếu trường hợp đã xảy ra, có sự bất hòa xung đột rồi thì sao? Vấn đề này theo thiện nghĩ của chúng tôi thì chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết được vấn đề nan giải khúc mắc đó mà thôi. Nếu Phật tử xét thấy sự xung đột đó mình cũng dự phần có lỗi thì tốt hơn hết là nên tìm cách xin lỗi, thiết lập lại truyền thống để hóa giải cụ thể vấn đề. Đó là biện pháp hay nhất để bảo vệ được hạnh phúc gia đình. Bởi vì chính mình cột gút lại thì cũng chính mình tìm cách khéo léo để tháo gỡ nó ra. Đó là chúng ta thể hiện đúng theo tinh thần tự giác và sám hối của Đạo Phật. Nếu như Phật tử muốn cho gia đình êm ấm, vợ chồng hạnh phúc, thì Phật tử nên vâng theo lời Phật dạy mà tập tánh hỷ xả bao dung tha thứ và thông cảm, nhất là đối với những bậc trưởng thượng ông bà cha mẹ. Phật tử nên xét rằng cuộc đời này không có cái gì đảm bảo lâu dài, tất cả đều vô thường giả huyễn, nay còn mai mất. Hiện nay chúng ta đang ở trong một cái khám lớn, ta bà, và mỗi người đều có tên trong bản án tử hình hết rồi. Không sớm thì muộn, quỷ vô thường cũng đem chúng ta ra pháp trường xét xử hành quyết mà thôi. Thế thì hơn thua tranh chấp đấu đá với nhau để làm gì? Hơn nhau một lời nói chỉ để làm khổ đau thêm cho nhau, hơn nhau một tiếng bợn nhơ trong lòng còn tạo nên thù oán và tìm cách hại nhau. Xét kỹ thật không có gì lợi lạc chi cả. Càng tranh chấp hơn thua với nhau chừng nào thì chỉ càng tạo thêm hố sâu chia cách tình thân ruột thịt trong gia đình chừng ấy. Tất nhiên người nào cũng ôm đầy một khối to nội kết phiền não trong lòng, không ai cảm thấy vui vẻ khi đối diện với nhau. Đó là cái khổ lớn của sự oán ghét gặp nhau. Hiểu thế thì chúng ta hãy nên buông bỏ, đừng chấp nhất ôm ấp chi trong lòng mà thêm nhiều bi lụy phiền muộn khổ sở. Phật tử nên nhớ, càng tức giận ta càng chuốc khổ nặng vào thân. Mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì buồn giận những chuyện vớ vẩn không đâu. Đó là chúng ta đã tự hành hạ lấy ta. Người ta nói đa sầu là tự sát. Xin Phật tử hãy suy xét lại, tội gì phải giận tức người ta cho mình phải khổ sở. Đức Phật thường dạy, người Phật tử tại gia phải khéo biết xử sự hòa ái, trong tinh thần thương yêu hòa kính, hiểu biết và thông cảm với nhau. Có thật sự thương yêu với nhau thì mới có thể cảm thông tật tánh với nhau được. Bởi mỗi người do huân tập của mỗi hoàn cảnh và môi trường sống khác nhau, do đó nên mỗi người có mỗi cá tánh dị biệt, không ai giống ai cả. Nếu có giống nhau chăng cũng chỉ là một phần nhỏ nhoi chút ít thôi, đa phần là dị biệt, khác nào như những ngón tay trong bàn tay, không ngón nào giống ngón nào. Ngón tay thì có ngắn có dài, tuy có ngắn dài khác nhau nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng tất cả đều ở trong một bàn tay. Bất cứ ngón tay nào trong bàn tay bị thương tích thì cũng làm cho bàn tay của mình phải chịu đau khổ cả. Như vậy nếu muốn bàn tay không đau khổ thì mỗi ngón tay phải biết thương yêu nhau và phải có trách nhiệm bảo vệ bàn tay. Mỗi ngón tay là dụ cho mỗi thành viên con cái trong gia đình, và bàn tay là dụ cho cha mẹ hay mái ấm gia đình. Nếu những ngón tay xích mích gây gổ làm khổ cho nhau thì chỉ làm khổ đau và tan nát cho bàn tay mà thôi. Ngược lại, bàn tay cũng nhờ mấy ngón tay mà được an lành. Vì vậy là người Phật tử, Phật dạy phải nên mở rộng trái tim yêu thương bao dung, mày xả tha thứ cho nhau. Vì sự sống là một sự tương duyên quan hệ mật thiết với nhau. Người khổ là mình khổ, hay ngược lại cũng thế. Là con người, sống trong vô minh nghiệp thức, không ai là không có lỗi. Mình phải thường xuyên tự xét lại mình trước khi phê bình chỉ trích người khác. Nhà mình rác rến ngập tràn không lo dọn quét, cứ thích cầm chổi lo dọn quét nhà người, bởi thế mà gây ra lắm chuyện thị phi phiền toái. Có đôi khi vì một chuyện nhỏ nhoi nào đó mà ta không tự kiềm chế được bản năng dục vọng, làm nô lệ cho những thứ phiền não tham sân si sai khiến. Từ đó gây ra lắm cảnh xung đột dày dà và cãi vã, hoặc bạo động hành hung với nhau, làm cho mất đi thâm tình hòa khí gia đình. Và nếu không khéo sẽ đưa đến tình trạng đổ vỡ tan nát gia đình. Đây là một thảm cảnh ly tán khổ đau đã và đang xảy ra nhàn nhản hàng ngày. Chỉ vì một chuyện không đâu mà gây ra cảnh nổi da sáo thịt, nhà tan cửa nát, mỗi người sống mỗi nơi. Kết quả chỉ làm khổ cho con cái của chúng ta mà thôi. Tóm lại, qua những việc trình bày trên, mong rằng Phật tử nên suy xét lại. Việc bảo vệ hạnh phúc gia đình của Phật tử là việc hệ chồng. Còn việc mẹ chồng, nếu mình khéo xử sự một chút và khéo biết nhịn nhục theo lời Phật dạy, thì chắc chắn sẽ không đưa đến tình trạng rạn nứt đổ vỡ. Và lại, nếu là bà mẹ chồng đã cao tuổi thì sự sống của bà trên cõi đời này cũng chẳng có được bao lâu. Phật tử nên thương và cảm thông nhiều hơn, vì người già có những tật tánh mà người trẻ thật khó cảm thông. Xin Phật tử hãy vận dụng trí tuệ của mình để khéo xử sự hài hòa, cho vấn đề càng được tốt đẹp sáng sủa hơn. Kính chúc Phật tử có nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống. Cả đời niệm Phật nhưng bệnh gần chết thì lại không thích niệm Phật. Hỏi: Kính bạch thầy, mẹ con là người chuyên tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật. Con biết là bà đã niệm Phật thường xuyên trên 20 năm, nhưng không hiểu tại sao trong lúc bà bị bệnh nặng nằm ở bệnh viện điều trị, con mở máy niệm Phật cho bà nghe, bà la dày con vì bà không thích nghe niệm Phật. Con không biết lý do tại sao, kính nhờ thầy giải đáp dùm. Cảm ơn thầy. Đáp: Vấn đề này nó thuộc phạm vi tối hệ trọng trong lĩnh vực chuyên sâu về lý nhân quả. Nếu Phật tử không hiểu rõ thì cũng dễ sanh nghi, đôi khi còn mất tín tâm nữa không chừng. Thật ra sự niệm Phật lâu năm của bà cụ đó là tích lũy nghiệp. Nghiệp niệm Phật này không bao giờ mất. Tuy nhiên, Phật tử nên hiểu rằng nhân quả Phật nói được đặt định trên chiều thời gian, phải xuyên suốt qua ba thời kỳ: quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái nghiệp nhân mà bà cụ niệm Phật hiện nay chắc chắn là bà sẽ được lợi ích ngay trong hiện tại và mai sau nữa. Còn sở dĩ bà bị bệnh nặng mà bà có thái độ không chịu niệm Phật và cũng không thích nghe tiếng niệm Phật, theo tôi có thể là có hai nguyên nhân: xa và gần. Nguyên nhân xa đó là vì do cái nghiệp nhân mà bà đã gây tạo trong quá khứ. Nghiệp nhân này đến đây nó thuần thục chín muồi, cho nên bà phải trả cái quả báo. Có thể trong quá khứ, ở một kiếp xa xưa nào đó, bà không tin Phật pháp. Khi có người bị bệnh nặng, người ta niệm Phật thì bà lại tìm cách ngăn cản không cho, nên nay bà phải chịu cái quả báo như thế. Đó là luật theo cái nhân xa xưa. Còn nếu xét cái nhân trong hiện tại, biết đâu trong lúc bà bị bệnh nặng, cơ thể của bà bị hoành hành đau nhức, gây ra tình trạng thật là khó chịu, nên tâm thần bà đâm ra bấn loạn bất an. Do đó nên khi nghe tiếng niệm Phật, bà cảm thấy thật khó chịu hơn. Vì vậy mà bà không cho Phật tử mở máy niệm Phật. Và lại, Phật tử cũng nên kiểm điểm lại thật kỹ, xem mình hay người thân khác có làm điều gì trái ý nghịch lòng bà không, có gây ra điều gì bà hờn giận không. Vì người bệnh nhất là đang trong lúc đau đớn khó chịu, rất dễ sanh tâm tự ái, giận dỗi, hờn mát lắm. Đây là một tâm lý rất thường tình của bệnh nhân mà Phật tử và những người thân nên lưu tâm cẩn thận. Có đôi khi Phật tử làm cho bà buồn giận mà Phật tử không hay biết. Trái lại thì bà đã ôm ấp sự tức giận này chất chứa sâu trong lòng, do đó nên bà không thể làm theo ý muốn của Phật tử chăng? Có thể hàng ngày lúc khỏe mạnh bà chỉ biết niệm Phật ngoài miệng suông thôi, nhưng sự tu hành để sửa đổi tâm tánh thì bà không mấy hiểu để thật hành đúng như lời Phật dạy. Có người niệm Phật cả đời nhưng thật ra chỉ là miệng niệm mà tâm không có niệm. Do đó nên gặp cảnh xúc duyên trái ý nghịch lòng thì tam bành lục tập vẫn nổi lên mạnh mẽ, là o mắng chửi om sòm, vì tập khí sân hận của họ còn quá sâu nặng ngập tràn. Đó là vì không có học hỏi để biết cách chuyển hóa phiền não và pháp môn mình đang tu. Tình trạng này đa số Phật tử chúng ta đều mắc phải. Thiết nghĩ vấn đề này, Phật tử cũng nên theo dõi bệnh trạng và cá tánh của bà để tìm hiểu rõ hơn. Nếu như căn bệnh của bà không có gì hành hạ đau nhức khó chịu, mà bà lại sanh tâm không thích nghe tiếng niệm Phật như thế, thì có thể là bà bị trả cái quả báo trước kia mà bà đã gây ra. Để Phật tử hiểu rõ hơn về lý nhân quả, từ khi gieo nhân cho đến khi kết quả, trong duy thức học có chia làm 3 loại: 1. Dị thời nhi thục, 2. Biến dị nhi thục, 3. Dị loại nhi thục. 1. Dị thời nhi thục có nghĩa là từ khi gây nhân cho đến khi kết quả phải khác thời gian mới chín, tức thục. Như một học sinh khi mới bắt đầu vào trường học là nhân, đến khi đỗ đạt thành tài là quả. Từ khi đi học cho đến khi đỗ đạt lấy bằng tốt nghiệp cuối cùng như tiến sĩ chẳng hạn, phải trải qua mất thời gian rất lâu, đó gọi là khác thời gian mới chín. Cũng thế, trường hợp của bà biết đâu do cái nhân cản ngăn kích bác người ta niệm Phật xa xưa, nay đến thời gian thuần thục chín muồi nên bà phải trả cái quả báo đó. 2. Biến dị nhi thục nghĩa là biến đổi khác đi rồi mới chín. Như trái xoài, lúc nhỏ thì màu xanh và chua, nhưng khi chín thì biến đổi màu vàng và ngọt. 3. Dị loại nhi thục nghĩa là khác loài mới chín, nghĩa là từ khi gây nhân cho đến khi kết quả phải trải qua thời gian biến đổi rồi mới chín. Như ta gieo hạt lúa cho đến khi thành bông lúa để gặt hái, phải trải qua thời gian biến đổi từ lúc gieo mạ rồi nhổ mạ, không gọi là nhổ lúa, đem cấy thành bụi lúa, không gọi là bụi mạ, vân vân, cho đến khi lúa chín rồi mới gặt, phải trải qua thời gian biến đổi như thế mới thành kết quả. Do đó cho ta thấy cái nhân mà bà đã ngăn cản không cho người ta niệm Phật trải qua thời gian lâu xa, nay đến lúc chín muồi, tất nhiên là bà phải trả cái quả báo đó. Luật nhân quả không bao giờ sai chảy, khác nào như tiếng rội giữa không gian, tại vì chúng ta chưa có hiểu rõ đó thôi. Nếu luận về kết quả hiện tại, thì cái cận tử nghiệp, tức nghiệp gần chết của bà không tốt mấy. Chúng ta nên tìm mọi cách để thức nhắc cho bà, để bà sớm hồi tâm chuyển ý, để chuyển nghiệp nặng mà thành nghiệp nhẹ. Song có điều, cái tích lũy nghiệp công phu tu hành niệm Phật trong 20 năm qua của bà chắc chắn sẽ không bao giờ mất. Nghiệp nhân này nó sẽ thành quả báo mà bà sẽ thọ hưởng trong tương lai. Tóm lại, lý nhân quả rất phức tạp, không phải đơn thuần như chúng ta tưởng. Vì từ khi gieo nhân cho đến khi kết quả, nó còn đòi hỏi các trợ duyên, tức những điều kiện phụ thuộc khác. Chính những điều kiện phụ thuộc này giúp cho cái chánh nhân được thành tựu tốt hay xấu. Nếu những điều kiện trợ giúp tốt, thì cái chánh nhân kia sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Ngược lại, thì cái chánh nhân sẽ không phát triển tốt được. Vì thế các điều kiện phụ thuộc này là những trợ duyên rất quan trọng. Trong nhà Phật có nêu ra nhiều loại trợ duyên. Vì phạm vi trả lời câu hỏi có hạn định, nên chúng tôi không tiện trình bày hết các loại trợ duyên này. Một khi chúng ta đã hiểu được lý nhân quả phần nào rồi, thì chúng ta sẽ không có gì phải thắc mắc những việc xảy ra trong đời sống. Bởi tất cả đều do chúng ta định đoạt tạo lấy. Nhân tốt thì quả tốt. Nếu chúng ta chịu khó quan tâm chăm sóc tốt, nhân và quả như bóng theo hình, như vàng theo tiếng. Tùy hình và tiếng như thế nào thì bóng và âm vàng sẽ đáp lại như thế đó. Luật nhân quả rất công bằng, không thiên vị một ai. Do đó chúng ta phải nên cẩn thận trong khi nói năng, hành động hay suy nghĩ. Tất cả đều có nhân và quả cả. Hy vọng qua những điều trình bày đại khái trên sẽ giúp cho Phật tử hiểu qua phần nào về hiện tượng không mấy tốt của bà hiện nay. Phật tử nên tìm đủ mọi cách để khuyên lơn an ủi, nhắc nhở cho bà. Nếu thường ngày trong lúc còn mạnh khỏe, bà hay tin tưởng nghe theo vị tăng ni nào đó thì Phật tử có thể thỉnh vị đó đến để khuyến nhắc khai thị cho bà. Có thể nhờ đó mà bà hồi tâm chuyển ý nghe theo. Đó là điều rất tốt cho bà trong lúc bà bị bệnh nặng hay hấp hối. Phật tử và tất cả người thân trong gia đình nên cố gắng nhẫn nại, chiều theo ý muốn của bà. Đừng gây ra bằng những lời nói, thái độ hay hành động không tốt mà làm cho bà khởi tâm sân hận, thì quả đó là điều rất tai hại cho cận tử nghiệp của bà. Kính chúc Phật tử được dồi dào sức khỏe, đạo tâm kiên cố để làm tròn bổn phận của một người con chí hiếu. Giáo pháp của Phật trải qua nhiều đời có bị sai lầm không? Hỏi: Bạch Thầy, có người hỏi con, giáo pháp của Phật để lại trải qua thời gian lâu dài như vậy, xin hỏi có còn nguyên vẹn hay có bị sai lệch hay không? Con không biết phải trả lời ra sao. Kính xin Thầy hoan hỷ giải đáp dùm con. Đáp: Sự sai lệch về mặt văn tự chắc chắn không sao tránh khỏi, nhưng thật nghĩa yếu lý trong kinh điển thì không thể nào sai lệch được, vì kinh Phật nói cho đủ là khế lý và khế cơ. Khế lý là hợp với lẽ thật muôn đời, bất di bất dịch. Khế cơ là phù hợp thích nghi với mọi căn cơ trình độ của chúng sanh. Nói rộng ra là phải thích nghi theo mỗi căn cơ thời đại. Đủ hai nghĩa trên mới gọi là kinh. Thế nên kinh điển là chân lý do lời Phật nói, thì làm sao sai trái được. Tuy nhiên như Phật tử đã biết, việc in ấn hay sao chép kinh điển trải qua nhiều đời hay nhiều lần thì thật khó tránh khỏi sự sai sót ở nơi văn bản. Người ta thường nói tam sao thì thất bổn là vậy, nghĩa là một văn bản mà sao đi chép lại nhiều lần tất nhiên sẽ khó mà giữ được tính chất nguyên thủy của nó. Tuy nhiên sự sai sót về mặt văn tự tuy cũng quan trọng nhưng không đáng kể lắm, vì dẫu sao người đọc cũng còn có thể nhận hiểu được. Điều quan trọng là sai về phần tôn chỉ yếu lý nội dung của kinh, đó mới là điều quan trọng đang nói. Lý do tại sao có sự sai lệch về phần nội dung này? Sự sai lệch này không phải là do Phật tổ nói, mà do người ta đánh lừa, cháo trở, lộng giả thành trơn, với mục đích là người ta lợi dụng nhãn hiệu Phật tổ để truyền bá tà thuyết ngoại đạo của họ. Đa số người Phật tử chúng ta vì chưa có trình độ học Phật căn bản vững chắc nên khó phân biệt đâu là kinh Phật do chính Phật nói và đâu là kinh ngoại đạo chính do họ ngụy tạo. Thường hễ thấy ngoài bìa đề là chữ kinh, bên trong có chữ Phật, chữ tổ, thì người Phật tử liền vội kính tin cho đó là kinh Phật nói, tin một cách tuyệt đối mà không cần phải suy nghĩ tìm hiểu phân biệt trong đó nói gì. Đó là điều thật rất nguy hiểm, tai hại. Chúng ta phải hết sức thận trọng khi đọc một quyển kinh hay một quyển sách. Trước tiên, ta phải biết rõ nội dung của quyển kinh sách đó nói gì, có đúng với chân lý mà Phật tổ chỉ dạy hay không. Muốn đánh giá có phải kinh Phật nói hay không, thì chúng ta phải y cứ vào đâu? Tất nhiên, chúng ta phải y cứ vào tam pháp ấn hay tứ pháp ấn hoặc nhất thập tướng ấn. Tam pháp ấn đó là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn tịch tịnh. Còn tứ pháp ấn là khổ, không, vô thường và vô ngã. Nhất thật tướng ấn còn gọi là vô tướng, là pháp bất sanh bất diệt, tức chỉ cho bản thể trơn như. Nói cách khác là bản tâm thanh tịnh sáng suốt sẵn có trong mỗi người chúng ta. Chữ ấn có nghĩa là in. Như chúng ta in cái mộc xuống tờ giấy trắng thì nó sẽ hiện rõ những gì khắc trong cái mộc đó. Nếu những lời dạy nào không nằm trong những cái ấn đó, tất nhiên đó không phải là những lời Phật nói, mà đó là ma nói thuộc tà giáo ngoại đạo. Cho nên người Phật tử phải cẩn thận khi cầm quyển kinh hay quyển sách lên xem. Trước hết phải đọc cho thật kỹ nội dung của kinh hay sách đó nói gì, có phù hợp với chân lý nói trên hay không, hay là những lời giả trá bịa đặt không phù hợp với chân lý. Việc lộng giả thành trơn ở đời mạt pháp này nhiều lắm, mà vương lộng hành đem truyền bá những thứ kinh sách ngoại đạo mà họ cũng mệnh danh là Phật tổ nói. khổ nỗi người Phật tử không chịu tìm hiểu kỹ càng, chỉ cần thấy có chữ Phật là đi nhanh kinh Phật nói, thế thì đem in rồi phổ biến truyền nhau mà đọc. Đó là vô tình Phật tử lại tiếp tay truyền bá kinh sách ngoài đạo rồi. Thật là tội lỗi biết ngần nào. Thế nên Phật Tổ thường khuyên bảo Phật tử chúng ta nên cố gắng nghiên tầm học hỏi giáo lý. Có chịu khó học hỏi thì người Phật tử mới có thể biện biệt đâu tránh đâu tà, đâu trơn đâu ngụy. Không nên tin càng, tin vội, tin đại, tin đùa khi mà chúng ta chưa tìm hiểu cặn kẽ rõ ràng. Đó là điều mà người Phật tử nên cần ý thức, dè dặt cẩn thận. Điều gì chưa rõ nên tìm vị thông giỏi giáo lý mà thưa hỏi. Không nên vội vã, chưa chi mà lại phổ biến truyền nhau xem, thì thật là đắc tội với Phật Pháp lắm vậy. Xin mọi người hãy lưu ý quan tâm cho vấn đề này. Danh hiệu Phật A-di-đà có mặt cõi này vào lúc nào? Hỏi: Bạch Thầy, mặc dù con tu tịnh độ, nhưng con không hiểu tại sao mình phải niệm danh hiệu Ngài, và người ta biết đến danh hiệu Ngài vào lúc nào? Kính xin Thầy giải đáp cho con được rõ. Đáp: Sở dĩ chúng ta niệm danh hiệu Ngài là vì chúng ta nương theo bản nguyện của Ngài. Vì Đức Phật A-di-đà có phát ra 48 đại nguyện, nguyện nào Ngài cũng muốn tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh về nước của Ngài. Do đó, hầu hết người tu theo pháp môn tịnh độ đều niệm danh hiệu của Ngài. Khi chúng ta niệm danh hiệu Ngài, ngoài sự thầm gia hộ của Ngài ra, chúng ta còn phải nhiếp tâm trí thành mà niệm. Vì chủ trương của pháp môn tịnh độ, ngoài phần tự lực ra, còn có phần tha lực. Tuy nhiên, Phật tử nên nhớ tự lực vẫn là phần chính yếu. Phần này rất là quan trọng. Chúng ta cần phải gia công nỗ lực tinh cần mà niệm danh hiệu Ngài. Khi niệm Phật, điều quan trọng là phải nhiếp tâm thành ý, không nên để tâm lăng xăng chạy loạn, mà phải để tâm an trụ vào câu hiệu Phật 6 chữ Di Đà. Vì niệm Phật niệm tâm, niệm Phật tối kỵ nhất là hai chứng bệnh hôn trầm và tán loạn. Nếu niệm với tâm toán loạn, nhớ nghĩ lung tung, thì đó là niệm chúng sanh chứ không phải niệm Phật. Còn hôn trầm là chìm trong mê tối. Phật nói chẳng hướng đó là rơi vào hang quỷ. Cho nên khi niệm Phật, chúng ta phải cố gắng tránh hai chứng bệnh nặng nề này. Yếu lý của sự niệm Phật quan trọng là ở nơi ba yếu tố: tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Trong ba yếu tố này thì tin và nguyện là điều kiện ắt phải có và đủ để được vãng sanh về cực lạc. Còn nếu chúng ta hành chuyên, nghĩa là niệm Phật miên mật, già dặn, không gián đoạn, thì chúng ta sẽ được vãng sanh ở phẩm vị cao. Tùy theo sự thật hành của hành giả chuyên cần hay không chuyên cần mà phẩm vị ở cõi cực lạc có cao thấp khác nhau. Vì cửu phẩm liên hòa cực lạc có chia làm ba bậc: thượng, trung và hạ. Trong mỗi bậc lại chia làm ba. Như bậc thượng thì có thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh, vân vân. Ba món trên còn gọi là ba món tư lương, tức hành trang trên đường về quê hương cực lạc của hành giả. Còn về phần tha lực, tức là chúng ta nương vào bản nguyện oai lực của Đức Phật A-di-đà. Vì Đức Phật A-di-đà có phát ra 48 điều đại nguyện, nguyện nào Ngài cũng muốn tiếp rước chúng sanh về cõi nước cực lạc của Ngài. Trong lúc lâm chung, nếu hành giả nhớ niệm danh hiệu Ngài, thì sẽ được Ngài phóng quang tiếp dẫn sanh về nước của Ngài. Dù rằng nghiệp lực của chúng ta chưa dứt sạch, nhưng nếu chúng ta chí thành niệm danh hiệu Ngài, thì cũng được Ngài tiếp dẫn. Đây gọi là đới nghiệp vãng sanh. Ví như tảng đá tuy to nặng, nhưng nếu để trên chiếc thuyền thì sẽ đi rất nhanh và nhẹ nhàng, không có khó khăn gì. Ngược lại, hạt cát tuy rất nhỏ, nhưng nếu bỏ xuống nước thì hạt cát kia cũng dễ bị chìm đắm. Sự khác biệt giữa các pháp môn tự lực và tha lực là như thế. Đại khái đó là lý do tại sao người tu tịnh độ phải niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Còn Phật tử hỏi vì sao mà chúng ta biết đến danh hiệu của Đức Phật A-di-đà và biết đến Ngài vào lúc nào? Xin thưa, sở dĩ chúng ta biết đến danh hiệu của Ngài là nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu ở trong các kinh điển tịnh độ, nhất là kinh A-di-đà. Đây là bộ kinh Ngài tự giới thiệu nói ra, chứ không có ai hỏi Ngài cả, nên kinh này gọi là vô vấn tự thuyết. Chính nhờ vào sự giới thiệu đó nên chúng sanh ở cõi Ta Bà này mới biết được. Nếu như Đức Phật Thích Ca không nói thì không ai có thể biết được. Vì Đức Phật là đấng trơn thiệt ngữ nên lời giới thiệu của Ngài là một sự thật. Chúng ta tin chắc chắn điều đó, không có gì phải nghi ngờ. Khi niệm hương cúng Phật, nên niệm danh hiệu Phật nào trước? Hỏi: Kính bạch Thầy, con có một thắc mắc, xin Thầy dạy cho con biết. Mỗi sáng con thường thay nước và niệm hương cúng Phật. Con thường niệm trước là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, và con tụng kinh. Vậy thưa Thầy, con niệm hồng danh của Đức Bổn Sư trước như vậy có đúng không? Đáp: Việc dâng hương cúng Phật hay cúng nước hoặc cúng hoa quả vân vân, đó là điều rất tốt, vì đó là phần lễ nghi, mục đích là để biểu hiện tấm lòng chí thành của mình đối với Tam Bảo. Nó thuộc về phần sự tướng bên ngoài. Tuy nhiên, là Phật tử khi dâng cúng, thiết nghĩ chúng ta cũng cần nên biết thêm về ý nghĩa của việc làm đó. Trong nhà Phật, bất cứ việc làm nào cũng mang hai ý nghĩa rõ rệt: sự và lý phải viên dung. Nói cách khác, sự đâu là lý đó. Hiểu như vậy thì việc làm của chúng ta mới có lợi ích thiết thiệt và không bị sai lạc, rơi vào mê tín. Bằng không thì người Phật tử dễ bị mắc phải cái lỗi mê tín, yên kiến, nghĩa là tin mê lầm và chấp chặt một bên. Khi Phật tử dâng nước trong cúng Phật thì Phật tử phải hiểu đó là biểu hiện cho ý nghĩa nước tâm thanh tịnh. Phật tử phải giữ tâm của Phật tử cho được thanh tịnh, giống như ly nước trong mà Phật tử dâng cúng Phật vậy. Vì Phật có nghĩa là giác, mà giác là tỉnh thức chánh niệm. Vậy khi cúng Phật, Phật tử phải thành tâm gìn giữ chánh niệm. Có chánh niệm là có an lạc. Còn nếu Phật tử dâng cúng Phật mà với cái tâm thất niệm, nhớ nghĩ lung tung hay tính toán việc này việc kia, thì Phật tử sẽ không được lợi lạc lắm. Và như thế, việc cúng Phật rốt lại chỉ có hình thức bề ngoài cho có lệ mà thôi, nghĩa là xưa bày nay làm theo, chứ không hiểu rõ ý nghĩa căn bản của việc làm. Đó cũng là một sự thiếu sót lớn lao của Phật tử. Từ việc cúng Phật suy ra đến các việc làm khác cũng thế. Phật dạy người Phật tử, bất cứ việc làm nào mà tương ứng với tánh giác thì việc đó mới có ý nghĩa lợi ích thiết thực. Nếu nói về phần sự tướng thì việc cúng Phật đương nhiên là Phật tử có phước. Phước có ra là do khi cúng Phật hay Bồ Tát, Phật tử đã thành tâm cung kính. Chính cái chỗ thành tâm cung kính đó nên Phật tử mới có được phước báo. Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thì chưa đủ ý nghĩa của việc dâng cúng. Phật tử phải hiểu thêm về nghĩa lý của việc làm đó, vì việc dâng cúng bằng những thứ vật chất đều mang ý nghĩa tượng trưng thôi. Như Phật tử dâng cúng hoa quả thì Phật tử nên hiểu rằng nếu Phật tử gây nhân tốt đẹp như hoa tươi thì sẽ kết quả như những trái cây tươi tốt mà Phật tử đang dâng cúng Phật vậy. Bởi trái là kết quả của bông, nhờ có đơm bông kết nụ mới thành trái. Bông là nhân mà trái là quả, nhân tốt thì quả mới tốt. Phật tử cúng dường là nhân mà được phước báo là quả. Đó là nhắc nhở cho chúng ta nhớ phải tạo nhân lành thì sẽ được quả lành. Nếu Phật tử chỉ hiểu đơn thuần dâng cúng hoa quả hay những thứ khác để được phước không thôi, thiết nghĩ như thế thì cũng chưa đúng ý nghĩa của việc dâng hoa quả cúng Phật. Phật là giác, còn cúng có nghĩa là nuôi lớn. Nuôi lớn cái gì? Nghĩa là nuôi lớn căn lành. Người Phật tử phải hằng nuôi lớn và phát triển căn lành, trí giác của mình. Như thế thì mới đúng ý nghĩa của việc cúng Phật qua hai phương diện, sự và lý tròn đầy vậy. Còn khi cúng, Phật tử muốn niệm vị Phật hay Bồ Tát nào tùy ý đều được cả. Tuy nhiên thông thường thì chúng ta nên niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước, vì Ngài là vị giáo chủ của cõi Ta Bà này. nhờ Ngài mà chúng ta mới biết chư Phật và các vị Bồ Tát khác. Đồng thời, nhờ học hỏi giáo lý của Ngài mà chúng ta mới biết được đường lối tu hành thoát khổ. Do đó chúng ta nên ghi nhớ công ơn lớn lao vô biên của Ngài. Vì thế, khi làm việc ta phải niệm danh hiệu Ngài trước. Mục đích là để Ngài chứng minh gia hộ cho việc làm của chúng ta. Đó là nói theo việc lễ nghi và cách hành trì là như vậy. Còn nếu như Phật tử cảm thấy mình có duyên với vị Phật hay Bồ Tát nào, thì cứ niệm danh hiệu của vị đó không sao cả. Không có vị Phật hay Bồ Tát nào của trách Phật tử đâu. Nếu là người chuyên tu pháp môn tịnh độ, thì họ thường niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Có người thì tin tưởng vào hạnh nguyện cứu khổ của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, thì cứ niệm danh hiệu của Ngài. Tóm lại, tùy theo sở thích nhân duyên của mỗi người mà niệm danh hiệu của mỗi vị Phật hay Bồ Tát có khác nhau. Niệm vị nào trước, vị nào sau cũng được, không có gì sai trái. Tuy nhiên như trên đã nói, hiện chúng ta đang sống ở cõi này, nên trước tiên là ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, rồi sau đó sẽ niệm những vị Phật Bồ Tát khác thì sẽ đúng cách hơn. Kính chúc Phật tử cố gắng tu hành và chóng đạt thành sở nguyện. Bằng cách nào có thể khuyên cha mẹ tin Tam Bảo tu hành? Hỏi: Kính bạch thầy, con có cha mẹ già, nhưng ông bà không tin Phật pháp và cũng không biết tu hành. Nay con muốn khuyên cho cha mẹ con lo tu hành, để mai sau ông bà gặp Phật pháp tu hành để khỏi phải đau khổ. Nhưng con không biết phải khuyên và làm như thế nào cho cha mẹ con tin và nghe theo. Kính xin thầy hoan hỷ chỉ cách thức cho con. Kính cảm ơn thầy. Đáp: Qua câu hỏi của Phật tử, chúng tôi biết Phật tử là người con có hiếu. Phật tử đã hết lòng tin tưởng Phật pháp và cũng đã ứng dụng tu hành, thấy có lợi ích thiết thiệt trong đời sống, nên mới phát tâm muốn cho cha mẹ mình cũng được tin tưởng Phật pháp để tu hành, được lợi ích như mình. Nhưng không biết phải khuyên cha mẹ bằng cách nào để cho cha mẹ được tin tưởng và làm theo. Vấn đề này thiết nghĩ Phật tử không nên nóng vội gấp gáp lắm, bởi vì khuyên một người phát tín tâm nơi Tam Bảo phải tùy thời tùy cơ, và nhất là phải tự người đó ý thức tin tưởng thì mới tốt. Còn vấn đề khuyên bảo thì phải xem căn tánh của người đó như thế nào mới được, và cần phải hợp thời đúng lúc thì họ mới phát khởi tín tâm. Đối với một người mà họ không có niềm tin nơi Tam Bảo mà khuyên bảo họ phải tin, điều đó là trái với tôn chỉ chủ trương của Đạo Phật. Bởi Đạo Phật rất tôn trọng quyền tự do quyết định của mỗi người, nhất là đối với sự đặt định niềm tin. Đức Phật không bao giờ bắt buộc ai phải tin theo Ngài cả. Đức Phật chỉ trình bày giáo lý qua sự kinh nghiệm thân chứng của Ngài, để rồi mọi người tự do chọn lựa quyết định lấy. Trường hợp của ông bà như lời Phật tử nói, thì có thể, có lẽ đời trước ông bà không có gây tạo nhân duyên với Phật pháp, hoặc là có gây nhưng nhân duyên có thể đến muộn. Tuy rằng hiện tại ông bà không tin Phật pháp, nhưng ông bà không có gây tạo nghiệp ác thì tốt chứ có sao đâu. Chúng ta phải tôn trọng niềm tin của mỗi người. Phật tử nên biết mỗi người có mỗi biệt nghiệp và cá tánh khác nhau. Đó là do sự huân tập của mỗi hoàn cảnh, môi trường sống khác nhau. Mình không thể bắt người ta phải tin theo những gì mình muốn. Ông bà không tin mà Phật tử muốn cho họ phải tin tưởng Phật pháp ngay, thật là cả một vấn đề nan giải khó khăn. Nếu không khéo, coi chừng phản tác dụng và làm cho ông bà lại có thêm ác cảm với Tam Bảo. Điều đó càng gây thêm tai hại tội lỗi cho ông bà. Chuyện gì cũng phải từ từ, nhất là chuyện chuyên sâu về đời sống tâm linh. Đây là vấn đề tối ưu hệ trọng, vì nó quyết định lý tưởng cho cả một đời người. Vì vậy nên cần phải có yếu tố thời gian. Tôi thành thật khuyên Phật tử không nên vội gấp lắm. Dựa vào câu hỏi của Phật tử, tôi nghĩ ông bà tuy có theo truyền thống Đạo Phật, nhưng đối với Phật pháp thì ông bà chưa có phát khởi tín tâm thôi. Chưa phát khởi tín tâm chứ không có ý kích bác chê bài Phật pháp. Có thể vì một lý do nào đó mà ông bà chưa tin tưởng vào Phật pháp. Vì Phật tử không có trình bày rõ về lý do ông bà không tin, nên chúng tôi cũng khó mà trả lời góp ý cho xác đáng. Nếu xét về nguyên nhân quá khứ, thì hạt giống Phật pháp của ông bà có thể rất là yếu kém. Chính vì thế nên niềm tin tam bảo của ông bà chưa có cơ hội phát triển. Tuy không phải là hạt giống ngoại đạo hẳn, nhưng đối với tam bảo thì ông bà không có niềm tin. Vấn đề này tuy có phần an giải, nhưng tôi cũng xin cố gắng góp chút thành ý qua thiện nghĩ của chúng tôi, rồi tùy Phật tử suy xét mà quyết định lấy. Theo tôi, nhân tố quan trọng trước tiên chính là Phật tử. Một mặt Phật tử phải tỏ ra là người con có hiếu, khéo biết vâng lời cha mẹ. Mặt khác, Phật tử nên biểu lộ tấm lòng niềm tin Phật pháp cho ông bà thấy rõ. Việc biểu lộ lòng thành này có nhiều phương cách, nhưng phương cách tốt nhất, nếu như Phật tử còn chung sống với cha mẹ, thì Phật tử nên chọn thời gian nào đó thích hợp, rồi Phật tử mở những đĩa băng kinh do chư Tôn Đức Tăng Ni thuyết giảng. Phật tử mở để Phật tử nghe, nhưng với tâm ý là cũng muốn cho ông bà nghe nữa. Nên nhớ là chỉ mở những băng kinh nào có tác dụng thiết thực trong đời sống, nghĩa là những bài giảng dễ hiểu và mang tính nhân quả thực tế nhiều hơn. Đó là phương cách để gieo hạt giống Phật pháp vào trong tâm điển của ông bà. Nhờ sự ôn tập đó mà hạt giống Phật pháp của ông bà sẽ tăng trưởng dần. Hy vọng một ngày nào đó ông bà sẽ có được niềm tin Phật pháp. Như Phật tử đã biết, thường người ta có gặp hoạn nạn gì đó thì họ mới chịu thức tỉnh hồi đầu. Sách có câu: nhơn vô hoạn hỏa, bất hồi đầu. Đó cũng là một tâm lý thường tình và cũng là một cơ duyên tốt. Mong rằng khi ông bà nghe thấm hiểu được Phật pháp, chừng đó biết đâu ông bà sẽ phát tín tâm mạnh mẽ hơn Phật tử nữa không chừng. Nhưng điều quan trọng là Phật tử phải để tâm theo dõi hành động và khuynh hướng nếp nghĩ của ông bà, xem họ có khuynh hướng ý nghĩ gì và hành động của họ như thế nào trong khi nghe qua Phật pháp. Đó cũng là cách mà Phật tử tìm thời cơ để đánh mạnh vào tâm thức của ông bà. Đồng thời Phật tử nên khéo léo nhẫn nại, chịu đựng một khi ông bà có phản đối la dày. Vì việc làm của Phật tử có chủ đích, nên cố gắng khắc phục mọi việc, và nhất là đừng bao giờ tỏ ra khuyên lơn như có vẻ ta đây dạy khôn ông bà. Lửa thời cơ chín muồi thì Phật tử có thể thỉnh một vị tăng ni nào đó đến và làm quen và khuyên giải khai thị cho ông bà. Phật tử thử áp dụng như thế xem sao. Sách nhỏ có câu: tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Mình cứ làm hết sức mình, còn lại là phần nghiệp của mỗi người. Vì chính Đức Phật còn có tam năng tam bất năng, nói chỉ đến hàng phàm phu tục tử như chúng ta. Kính chúc Phật tử chóng đạt thành công theo ý nguyện. Làm sao hóa giải được lời thề nguyện? Hỏi: kính thưa Thầy, con có một người em gái. Khi con nghèo khổ không có tiền lo cho gia đình, nên con có hỏi mượn em con nhiều lắm. Con thấy em con đối xử với con quá tốt, nhưng với số nợ mà con đã mượn thì con không có cách nào hoàn trả được. Nên con có nói là xin nguyện kiếp sau sẽ làm trâu ngựa để trả nợ cho em con. Lời thề nguyện đó thốt ra khi con chưa hiểu đạo, nay được nghe học hỏi giáo lý quý thầy chỉ dạy, con rất sợ sẽ bị vướng mắc vào lời thề nguyện đó. Vậy xin thầy chỉ dạy cho con có cách nào hóa giải lời thề đó được không? Kính mong thầy chỉ giáo cho con. Thành kính cảm ơn thầy. Đáp: vấn đề thề nguyện tùy theo mỗi hoàn cảnh và tâm ý mà nó có cường độ nặng nhẹ khác nhau. Nếu lời thề nguyện với một chủ tâm có ác ý thì kết quả của nó rất nặng, vì cái nghiệp khẩu có sự hợp tác chặt chẽ của ý thức chủ động tạo tác nên mới thốt ra lời thề độc. Trường hợp của Phật tử thì lời thề nguyện đó có khác. Ở đây rõ ràng Phật tử không phải là do động cơ ác cảm ác ý mà thề nguyện, vì Phật tử mang ơn của người em giúp đỡ quá sâu nặng, không có cách gì để hoàn trả lại số nợ đã mượn quá lớn, nên mới thốt ra lời nói với tâm ý như là để trả cái ơn thâm trọng đó thôi, chứ Phật tử không có ác ý giận dỗi hờn mát. Tuy lời nói đó mới nghe qua thì cảm thấy thật khá nặng nề, vì nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa để đền trả. Nhưng xét về lý thì Phật tử chỉ thốt ra bằng tất cả tấm lòng của một người mang ơn nặng mà thôi. Theo tôi thì việc đó không có gì kết thành tội nặng mà phải trả, bởi động cơ xuất phát từ ở nơi cái tâm tốt, chứ không phải xuất phát từ nơi cái tâm xấu ác. Do đó nên kết quả sẽ không thành, nếu có thì cũng chỉ trả cái nghiệp khẩu nhẹ mà thôi. Tuy nhiên Phật tử muốn cho yên tâm, khỏi phải dai dứt bức xúc, mặc cảm trong lòng, thì tôi xin khuyên được đề nghị với Phật tử có hai phương cách để giải quyết. Một là Phật tử nên chí thành phát nguyện lạy sám hối để tiêu trừ cái khẩu nghiệp. Việc lạy sám hối này tùy Phật tử phát nguyện nhiều ít, như thế vừa tiêu tội chướng mà lại còn tăng thêm phước đức nữa. Hai là Phật tử cũng nên nói rõ cho người em biết là Phật tử vì xét thấy việc đối xử của người em quá tốt nên Phật tử mới lỡ thốt ra lời thề như thế. Chỉ cần người em thông cảm nói một lời, việc đó không có gì đâu mà chị phải quan tâm. Em không có chấp nhất để ý cái chuyện thề thốt của chị đâu. Cái đó là do chị cảm nhận vô tình mà thốt ra như vậy thôi. Nếu người em nói ra như thế thì Phật tử không còn gì phải ôm ấp dai dứt khó chịu trong lòng. Chị em đã hiểu biết và cảm thông nỗi khổ cho nhau, đó còn là tạo thêm mối thâm tình sâu đậm trong tình nghĩa chị em nữa. Thiết nghĩ rất có lợi cho Phật tử. Tóm lại, việc thề nguyện của Phật tử theo tôi sẽ không thành tội bởi những lý do sau đây. Thứ nhất, Phật tử nói với một cái tâm mang nặng ơn sâu khó trả, đó là cái tâm tốt theo nguyên lý đạo đức cội gốc của con người, nghĩa là ân đền nghĩa trả. Như vậy không có gì là trái với luân thường đạo lý. Thứ hai, khi Phật tử nói ra lời đó là với một tâm cảm tự nhiên của một con người, chứ không có gì khác, nghĩa là nói một cách vô tư, xuất phát từ đáy lòng của một con người thọ ân sâu nặng. Như vậy Phật tử cũng không cảm thấy trái với lương tâm. Thứ ba, y cứ vào luật nhân quả mà xét định thì một lời nói ra sẽ thành quả nặng, với điều kiện là khi nào lời nói đó có ý thức bất thiện chủ động xen vào sai khiến, bảo cái miệng phải thốt ra lời nói đó, như vậy thì mới thành nghiệp quả nặng. Ngược lại, lời nói mà không có ác ý chủ định thì lời nói đó theo trong duy thức học gọi là duy tác nghiệp, nghĩa là một hành động hay lời nói chỉ đơn phương chứ không có sự hợp tác ác độc của ý thức xen vào. Vì vậy nên cái quả báo rất nhẹ. Xét qua ba điều trên thì việc thề nguyện của Phật tử sẽ không thành cái tội lầm trâu ngựa như Phật tử đã nói. Trên đây chúng tôi chỉ ý cứ theo lý nhân quả qua nhận định của duy thức học để chia sẻ, gọi là góp chút thành ý mà thôi. Còn nếu như Phật tử vẫn còn hoài nghi, chưa mấy cảm thông hài lòng, thì Phật tử có thể tìm một bậc cao đức thiện hữu tri thức nào đó có những lý giải sâu sắc hay hơn, thì Phật tử nên thỉnh ý vị đó khai thông hóa giải chỉ giáo cho. Được thế tôi hết lòng tán dương tùy hỷ. Còn sự giải đáp của chúng tôi ở đây chỉ trong phạm vi hiểu biết có giới hạn, mục đích là chỉ để bày tỏ đôi nét vụng về, chỉ xin được chia sẻ góp chút ý kiến bằng tất cả chân tình mộc mạc, tạm gọi là giải bày tâm tình đôi chút để khỏi phụ lòng Phật tử đã hỏi. Chỉ có thế thôi, kính mong Phật tử thông cảm cho. Chân thành cảm ơn Phật tử và kính chúc Phật tử luôn được bình an hạnh phúc trong nếp sống. Thường chiêm bao thấy người thân, không biết có siêu hay không. Hỏi: Kính bạch thầy, người thân con đã mất từ lâu, nhưng trong giấc ngủ con thường mộng thấy người ấy hiện về. Như vậy con không biết trường hợp này như thế nào, người thân con có được siêu thoát hay không? Đáp: Vấn đề này chúng tôi không thể trả lời một cách khẳng quyết có hay không được. Lý do là vì chúng tôi không thấy biết, làm sao chúng tôi dám nói một cách khẳng quyết. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ xin nêu ra một vài điểm mộng đã được ghi chép trong sách sử rồi, tùy Phật tử quyết đoán. Có những điểm mộng lại trở thành sự thật. Nhưng trước hết chúng ta cũng nên biết quả có mấy loại mộng. Nói đến mộng trong nhà Phật có nêu ra ba loại mộng: 1. Cửu thức tuần du; 2. tứ đại thuyên tăng, 3. Thiện ác tiền triều. 1. Loài mộng cửu thức tuần du này là do những kỷ niệm của ký ức hiện khởi. Đây là do những hạt giống mà chúng ta đã huân tập lâu đời hoặc hiện đời, mà nó được cất chứa ẩn tàng sâu kín trong kho a lại gia thức. Này trong lúc ngủ nó hiện khởi lên, tạo thành chiêm bao. Tùy theo sức năng huân của chúng ta mà những hạt giống này nó có cường độ mạnh yếu khác nhau. Có những hạt giống mà ta mới huân vào gây nên một ấn tượng sâu đậm mạnh nhất, do đó nên nó có thể hiện khởi ngay trong giấc ngủ. Như trong trường hợp ta nhớ một hình ảnh đặc biệt hay một phong cảnh đẹp đẽ nào đó mà mình khắc ghi sâu đậm vào trong tâm thức, những hạt giống này nó nằm trên bề mặt của vô thức nên nó hiện khởi trước. 2. Loài động tứ đại thuyền tầng này là do sự bất hòa của tứ đại mà có ra. Như trường hợp ta bị nóng sốt cao độ chẳng hạn, lúc đó tinh thần bị mê sảng nên trong giấc ngủ ta thấy nhiều cảnh mộng hung dữ. 3. Loài mộng thiện ác tiên triệu này là có những điểm lành hoặc dữ báo trước cho chúng ta biết. Đây thuộc loài mộng mà Phật tử đã thấy nêu ra. Để Phật tử suy nghiệm rõ hơn về loài mộng này, tôi xin nêu ra một vài điểm mộng báo trước mà trong sách sử đã ghi lại. Trường hợp 1. Đọc lịch sử Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy sử ghi lại bà Hoàng hậu Ma Gia sau khi phát trận cho những kẻ tàn tật cơ hàn, đêm lại bà nằm mộng thấy con bạch tượng có 6 ngà từ trên không trung hiện xuống rồi chui vào hông bên hữu của bà. Sáng ra bà tâu cho nhà vua biết và nhà vua truyền mời thầy đoán mộng đến đoán. Ông thầy đoán mộng cho biết sau này hoàng hậu sẽ sanh một hoàng nam tài năng xuất chúng, vân vân. Nếu thái tử ở đời sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, và nếu xuất gia tu hành sẽ trở thành một vị Phật. Điểm mộng này đã trở thành một sự thật. Trường hợp 2. Lịch sử Trung Quốc có ghi lại điểm mộng của vua Hán Minh Đế ở vào thời đại Hậu Hán, tức Đông Hán, niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 3, tức Tây Lịch 60. Một hôm nhà vua nằm mộng thấy một người mình vàng cao 1 trượng 6, tức 2m6. Trên đỉnh có hào quang chiếu sáng như mặt trời bay đến trước sân điện nhà vua. Sáng ra nhà vua bèn đem truyền mộng ấy hỏi trong quần thần. Khi ấy có ông Thái sư Phó Nghị tâu rằng: thần nghe bên Tây Vực, Ấn Độ, có vị thánh hiệu là Phật Đà, toàn thân một màu vàng kim sắc. Có khi bệ hạ đã thấy ngài đó chăng? Chuyện này đã trở thành sự thật khi đã được ghi lại trong phần đầu của kinh Tứ Thập Nhị Chương do giáo sư Hoàn Quan dịch. Trường hợp 3. Trong quyển Những Chuyện Cổ Việt Nam mang màu sắc Phật giáo do thầy Lệ Như Thích Trung Hậu biên soạn, có kể câu chuyện Từ Đạo Hạnh là con trai của Tử Vinh. Ông Tử Vinh bị nhà sư Đại Diên dùng phép thuật đánh Tử Vinh chết. Chuyện ghi lại: cây đêm Tử Vinh chết, Từ Đạo Hạnh được cha báo mộng cho biết sự tình và nhắc đi nhắc lại tên Đại Diên, dặn phải trả thù cho bằng được. Tỉnh dậy, chàng hốt hoảng tìm cha, và chàng xiết bao đau đớn khi thấy thầy cha nổi trên mặt nước. Sau này sư Đại Diên bị Từ Đạo Hạnh đánh chết, đó là chuyện ân oán trả vay với nhau. Trường hợp 4. Trong quyển Chuyện Cổ Phật Giáo tập 4 do Minh Chiếu sưu tập có kể câu chuyện Quả Cam Oan Nghiệt. Một người tàu Quảng Đông tên là Tàu Dư đã bị người bạn tên Phan Phiên giết chết để chiếm đoạt số vàng bạc. Anh này bị chết oan nên báo mộng cho ông quan tên Tào Công để biết rõ nội vụ. Trong chuyện có đã nói về sự báo mộng, trong khi ông quan này đang ngồi đọc sách rồi gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Và trong giấc ngủ ông mộng thấy như sau: một người tàu vào đặt ngay thư án một chiếc quả sơn đỏ, rồi vái hai vái mà lui. Công mở quả xem thì thấy một trái cam chín thắm. Công toàn cầm cam lên ngửi thì một con quả bay đến, lấy chân quắp bay thả đi. Công vội đuổi theo thì vấp ngã, giật mình tỉnh dậy thì là một giấc chiêm bao. Câu chuyện thật đã xảy ra như in như trong giấc chiêm bao mà ông quản đó đã thấy. Muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện nhân quả oan nghiệt khủng khiếp này, xin quý vị tìm đọc truyện cổ Phật giáo tập 4, trang 81. Những điểm mộng báo trước sự việc xảy ra như thế, chúng tôi thấy còn rất nhiều trong sử sách ghi lại. Đồng thời chúng tôi cũng đã được nghe nhiều người kể lại. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ xin nêu ra 4 trường hợp trên. Thiết nghĩ cũng tạm đủ để chứng minh cho Phật tử thấy biết để xét đoán. Nếu ý cứ vào kinh nói, thì có những người sau khi chết qua 49 ngày là tùy nghiệp lành dữ mà thọ sanh vào các loại khác nhau. Có người vì nghiệp duyên tham trước luyến ái sâu nặng nên họ không thể siêu thoát về những cảnh giới lành được. Do đó họ phải đọa vào những loại ma quỷ, đi lang thang không nơi nương tựa, mà trong kinh thường gọi là những loại cô hồn đói khát. Trường hợp như bà Thanh Đề, thân mẫu của tôn giả Mục Kiền Liên, bị đọa vào loài quỷ đói như trong kinh Vu Lan Bồn đã diễn tả. Vì thế mà chúng ta cần phải tụng kinh, làm nhiều điều phước lành để cầu siêu độ cho họ. Dù người mất đã lâu, chúng ta cũng có thể vì họ mà làm việc phước lành, và nhất là phải tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cầu nguyện cho họ. Có thế thì hương linh của người mất nhờ đó mà cũng được thừa hưởng ít phần lợi lạc. Xin Phật tử nên vì mẹ mà cố gắng tu tạo nhiều phước lành để thành tâm hồi hướng phước đức đó về cho cha mẹ mình. Như vậy thì rất là quý báu, cả hai đều được ân chiêm lợi lạc vậy.